Thần nông tiểu y tiên, chương 540, nữ vương cái giá khiến người không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần cảm ơn, ngày mai sẽ phải cử hành tử hội, Lương Tổng, ngươi còn nhớ sao? Muốn bị đối phương đưa lưng về phía nói chuyện, điều này làm cho Lương Phi cảm giác rất không tự nhiên. Bất quá Lương Phi cũng không có lập tức rời đi, ngược lại hào phóng trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, thần sắc ung dung nói. Đã đáp ứng chuyện. Ta tự nhiên nhớ, yên tâm, ta sẽ đến đúng giờ chàng. Kiều Hạnh Nhi bỗng nhiên muốn nói lại thôi, hướng cách đó không xa Tiểu Dũng nháy mắt ra dấu. Tiểu Dũng hiểu được ý, lúc này phân phó các nhân viên rút lui qua một bên, thật giống như lo lắng người ngoài biết đánh nhiễu hai người đối thoại bình thường. Đối với Lương Phi tới nói, không khỏi quá sát có chuyện lạ rồi, không quá phận nói, còn khá là cố làm ra vẻ huyền bí. Không phải là nói cái mà nói sao? Làm giống như độ cao hội nghị cơ mật giống như. Lương Tổng, ta là đêm đó chuẩn bị một bộ màu tím giả phục, xin hỏi ngươi. Kiều Hạnh Nhi vậy mà thẹn thùng lên, tỉ mỉ đồ trang sức trang nhã lên lộ ra tí ti đỏ hồng. Ngươi có thể làm ta vũ bạn sao? Ta là nghĩ, ngươi quần áo hơi chút phối hợp một chút, chửi thề một tiếng, ngươi mặc cái gì có quan hệ gì với ta nha, ta còn phải phối hợp ngươi. Đâm chết chính là mặc âu phục thôi. Ngươi còn muốn ta đỉnh đầu màu tím đại hoa à, đại gia, còn vũ bạn đây, sẽ không học qua khiêu vũ. Nữ nhân này đến cùng muốn tính toán gì đó, Lương Phi nghe vậy không còn gì để nói, chỉ đành phải nột nhưng hỏi. Ta xuyên bộ âu phục không phải tốt, nên không mất tình cảnh đi, phương diện này ta còn là rất có tự tin. Đột nhiên, Kiều Hạnh Nhi bên khóe miệng lại thả ra. Xách, một tiếng, hai tròng mắt đưa mắt nhìn đối phương. Có thể dùng Lương Phi sống lưng tê dại lạnh. Thấy vậy, nàng lại trong nháy mắt cầm ôn nhu giọng. Lương Tổng, không bằng như vậy đi. Ta để cho Tiểu Dũng đi theo ngươi chọn một bộ kiểu nam lễ phục. Có thể không? Lần này tiệc rượu, ba ba của ta cũng sẽ trình diện. Không được. Lương Phi nghe một chút, nhất thời cảm thấy có không ổn. Đây cũng là lễ phục lại vừa là cha. Kiều Hạnh Nhi đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ là coi trọng mình chứ? Không thể nào. Chính mình vậy mà như vậy có nữ nhân duyên, cái này há chẳng phải là vô luận đi đến nơi nào đều bị nữ nhân yêu tiết tấu. Lại nghĩ tới Kiều Hạnh Nhi mời chính mình tham gia tiệc rượu, chẳng lẽ cũng là muốn thừa dịp lần này tiệc rượu tới làm ra mắt. Lương Phi càng muốn, lại càng thấy được trong lòng càng rối loạn lên. Bình Pháp có nói, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, trước mặt cái này thiên kim tiểu thư lòng mang ý đồ xấu, vẫn là sớm lách người thì tốt hơn. Cái kia. Hò khan, Việt Tổng, ta xem thời gian không còn sớm, ta cáo từ trước trở về đi. Lương Phi nói, Kiều Hạnh Nhi mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, cũng không trả lời, gật đầu biểu thị hội ý, đại tiểu thư này, cũng chưa từng thử qua như vậy ám chỉ một người nam nhân, hơn nữa Lương Phi tuổi tác còn ít hơn nàng mấy tuổi. Nói như vậy, chỉ cần nàng mở miệng, người bên cạnh, bất luận nam nữ, không có không đáp ứng. Nhưng là này Lương Phi... Nhưng ra ngoài nàng dự liệu, hoàn toàn cũng chưa có lĩnh tình ý tứ. Lương Phi đi ra cửa tiệm, sau sống lưng lên đầy nổi da gà. Trong đầu nghĩ, nữ nhân này mặc dù xinh đẹp như hoa, lại cũng không phải mình thích ăn mâm thức ăn kia, chỉ nàng cái loại này nữ vương cái giá, ai chịu nổi. Mình cũng không muốn làm nàng nữ nô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không nguyện ý lui về phía sau sống được giống như nàng thiếp thân bí thư Tiểu Dũng như vậy nhân vật. Hướng về phía nữ chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe lời răm rắp. Thế nhưng, nghĩ đến đối phương đem chính mình cha ruột đều mang ra mặt bàn, dù là không chấp nhận đối phương hảo ý, cũng hẳn đáp lại cái mặt mũi mới đúng. Nhớ tới ở đây, Lương Phi liền thuận đường đi vào một nhà cao cấp, âu phục trong tiệm bán quần áo, chuẩn bị chọn lựa một bộ thể diện âu phục. Trong đầu của hắn tưởng tượng tiệc rượu tình hình, không khỏi ám đạo, sẽ không phải là phong cách anh. Đều mặc áo bành tô chứ. Quá khoa trương, không thích hợp. Tiệm bán quần áo phục vụ viên chưa bao giờ từng thấy có khách cõng lấy sau lưng phòng đơn bao tiến vào trong điếm mua đồ. Nhưng đầu này buôn bán trên đường chính, các nhà thương hộ liều mạng chính là phẩm bài cùng phục vụ. Cho nên, phục vụ viên tự nhiên không dám ở ngôn ngữ lên đối trước mắt vị khách nhân này có bất kỳ lỗ mãng. Tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu như thế nào trang phục đây? Làm phiền ngươi giúp ta chọn một bộ âu phục. Cao cấp trong tiệc rượu xuyên. Nói đến, cao cấp tiệc rượu, bốn chữ, Lương Phi mình cũng cảm thấy lượn quanh miệng, chỉ là, kia đúng là các giới thượng lưu nhân sĩ xuất hiện trường hợp, cũng chỉ có thể tại hướng dẫn mua viên trước mặt. Vô tình, tăng lên một lần bức bách phong cách rồi, người nữ bán hàng không quên quan sát đối phương một phen, phát hiện Lương Phi người mặc hưu nhàn áo sơ mi, tê dại ngoài dự tính bộ, trên chân mặc lấy cũng không tiền vệ quần jean, dưới chân một đôi Adidas giày thể thao. Mặc dù toàn thân đều là phẩm bài quần áo, có lợi lên nhưng là sẽ không vượt qua 3.000 nguyên, thấy thế nào như thế không giống cái muốn tham gia cao cấp tiệc rượu thượng lưu nhân sĩ. Người nữ bán hàng trong lòng tại cười trộm, nhưng khách hàng là thượng đế phục vụ tôn chỉ là không dám bất tuân. Chỉ thấy nàng gật gật đầu, lộ ra một vệt dễ chịu mỉm cười, không nhìn ra thật giả, đối với nàng mà nói, phục vụ là một môn công phu. Đầu tiên, ngươi cần phải có diễn viên tư chất. Chọn quần áo thời điểm, người nữ bán hàng vẫn có chút nghiêm túc, không chút nào qua loa lấy lệ đối phương tâm tính, là Lương Phi chọn một bộ nhìn như màu đen, nhưng mơ hồ rõ rệt ngầm lam âu phục. Dựa theo nàng nguyên bộ, còn giúp Lương Phi chọn một món vật liệu may mặc thượng thừa áo sơ mi trắng, một món màu đen áo lót bí danh dưới lưng hai bên, vẫn là tơ lụa vải vóc. Nàng cặn kẽ giảng giải toàn bộ trang phục dùng tài liệu cùng với thủ công, mồm miệng lanh lợi. Lời hay liên tục, Lương Phi nghe, đều cho là mặc vào này thân đẹp trai âu phục sau đó là có thể nhất phi trùng thiên nữa nha. Đào L.O.T. P.A.C.M. E.N.S. T.T.A. I.T.R. U.I.E.N. T.H. I.C.H.C.O.D. N.E. Nhưng mà, Lương Phi là một kiên định người, hắn đối với trang phục dùng tài liệu cùng với thủ công không có hứng thú chút nào. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất hạng nhất, giá tiền. Người nữ bán hàng quả nhiên không có lập tức nói ra. Người nữ bán hàng nói khô cả họng, Lương Phi nhưng là nghe lỗ tai mềm yếu. Cuối cùng là không kềm chế được, mở miệng hỏi rồi đối phương quần áo giá tiền. Người nữ bán hàng ừ một tiếng, sau đó ra giá 33,000-800 nguyên. Có lầm hay không, một bộ quần áo 33,000, còn mang số lẻ, vào hắc điếm đi. Sự thực là, Lương Phi bây giờ tài sản tình trạng. Tuyệt đối sẽ không hoa không tưởng này hơn 20.000 nguyên tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, đúng phương hướng hắn báo ra giá tiền, thật sự là vượt quá hắn tưởng tượng. Người nữ bán hàng thấy khách hàng do dự, vốn là không có ý định để cho Lương Phi mặc thử. Nhưng mà nàng nhiều năm tiêu thụ kinh nghiệm, nhìn thấu Lương Phi là có ý mua trang phục, vì vậy bày ra một cái đi qua chuyên nghiệp huấn luyện nụ cười, nói. Tiên sinh. Ngài có thể mặc thử một hồi, ta bảo đảm ngài hài lòng. Hơn nữa, âu phục này rất phù hợp ngài vóc người và khí chất. Lương Phi biết rõ đối phương rõ ràng là tại mở mắt nói bừa, nhưng niệm ở người nữ bán hàng hết lòng vì chính mình phối hợp trang phục, cũng tốn không ít thời gian, quyết tâm liều mạng, sẽ cầm trang phục vào gian thử đồ mặc thử rồi. Cả bộ âu phục mặc xong, đi ra lúc, có thể dùng hướng dẫn mua viên không khỏi kinh ngạc. Này nhiễm nhiên chính là chính mình trong tâm khảm chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn sao. Hướng toàn thân trong kính nhìn một cái, liền Lương Phi cũng không khỏi bị chính mình sợ hết hồn. Này thân âu phục vừa người trình độ, quả thực giống như vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu. Nhưng là, lại hướng dưới chân nhìn, hắn đã cảm thấy không ổn, này giày thể thao được đổi. Mỹ nữ, giày này, Lương Phi mặc vào âu phục sau, mặc dù sẽ không bay. Thế nhưng tâm tình rất là khoái trá, trong miệng đều gọi hô đối phương tốt nữ, ngữ khí còn rất tự nhiên. Cảm giác kia, vui vẻ, người nữ bán hàng ngẩn người, nhất thời cảm thấy trong lòng có đầu nhỏ lộc tại đi loạn, thật vất vả lấy lại tinh thần, mới. Ân, hai tiếng, vội vàng chạy đến giày da trong khu là Lương Phi chọn giày. Phù hợp một đôi chế tạo tinh xảo giày da đen, Lương Phi sau khi mặc vào, thân cao mãnh tăng 2 ly mễ có thừa. Hướng trong gương trái phải nửa xoay người quan sát lấy chính mình, sau một lúc lâu, trong đầu hắn chỉ có một cái ý tưởng, mua. Hắn lập tức báo cho biết người nữ bán hàng, muốn bao bộ này mới tinh. Trang bị, đối phương ứng tiếng nói tốt, chuẩn bị một phen, cuối cùng quẹt thẻ tính tiền lúc, mới phát hiện cặp kia mới phối hợp giày da màu đen, lại muốn giá cả 5.000 nguyên. Lương Phi không khỏi trong lòng căng thẳng, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi trong gương chính mình. Lúc này liền cho là vẫn là đáng giá. Kiếm lời 800 vạn, tiêu tiền còn không có Kiều Hạnh Nhi cho mình số lẻ nhiều. Lương Phi tự nhiên cũng không cảm thấy có cái gì không có lợi lắm địa phương. Cách chương.